Nữ chính, cô tiêu đời rồi. Chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, ừ, xuống đây đi. Con trai của mẹ, mẹ Ken nói một cách ân cần. Mẹ đừng gọi con là Ken nhé. Con không quen, cứ gọi con là Jayden đi. Đừng nhìn chúng tôi với ánh mắt đó chứ. Đi đi, với lại thắc mắc tại sao tôi lại biết Jayden là con trai của tôi. Trên tay thằng bé có một vệt sẹo, nhìn kỹ mới ra, và chúng tôi đã nhìn thấy nó. Bố Ken phân tích rõ ràng, bây giờ không nên gọi là bố mẹ Ken nữa nhỉ. Phải gọi là bố mẹ Jayden mới đúng chứ. Ken rời đi, hắn ta bây giờ chẳng biết đi đâu. Chỉ biết chịu đựng nỗi đau đó một mình. 6 tháng sau, nó vẫn nằm đó, trên chiếc giường, trong căn phòng màu trắng. Eva và Johnny cũng đã lên kế hoạch đám cưới rồi. Ali và Johnson cũng vậy. Alex và Kathy thì vẫn vậy. Nhưng lại là bố mẹ đỡ đầu cho Oliver. Min và Josh đã kết hôn với nhau và sống một cuộc sống giản dị ở Ý. Cũng thường xuyên về quê nhà. Dylan đang công khai hẹn hò với Mia. Hai người họ thật hợp nhau. Luôn được đánh giá tốt trong mắt mọi người. Anna rút khỏi ngành giải trí vì vấn đề gia đình, thay vào đó lại làm nhân viên cho công ty nó. Từ đó trở nên thân thiết với James hơn. James đã cầu hôn Anna và Anna đồng ý. Crony và Ken thì bọn họ vẫn còn sống. Vì thương tình nên Chris đã cho thuốc chữa và hai người họ đang làm lao công cho trụ sở bang. Còn về phần Chris, hôm nay anh cũng đến với nó. Rồi ngồi bên cạnh, mong ước rằng một ngày nào đó, nó sẽ quay trở lại. Chris đã chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn rồi. Anh luôn sẵn sàng, chỉ chờ nó mà thôi. Chris đang ngồi trong phòng làm việc. Cốc cốc, chủ tịch, ngài có khách, cho họ vào đi. Anh à, chúng em quyết định rồi. Tuần sau chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Ali và Johnson đồng thanh nói. Em cũng thế, em muốn tổ chức cùng với Ali và Johnson. Eva và Johnny cũng đến. Ừ, dù sao thì, không biết khi nào Sam sẽ tỉnh dậy. Thứ hai tuần sau nhé. Chris giọng hơi buồn, vâng ạ, thôi chúng em đi trước. Ali, Johnson, Johnny và Eva rời đi. Sau khi hoàn thành công việc của mình, Chris lại đến chỗ Sam. Sam à, bao giờ em tỉnh lại đi? Tỉnh lại mau mau còn đi còn dự đám cưới của mấy đứa nữa. Em phải tỉnh dậy đấy. Chris do quá mệt mỏi nên đã gục xuống ngủ một lúc. Lúc đó, cánh tay của Sam có di chuyển một chút. Nhưng Chris ngủ quá say nên không hề nhận ra. Mới đó mà đã đến ngày cưới của Eva, Johnny, Ali, Johnson. Tất cả mọi người đều nô nức vải áo đến bãi biển. Nơi tổ chức đám cưới. Sam cũng được Chris đưa đến biệt thự gần biển để dễ theo dõi. Con à, chấm, tỉnh lại đi, mọi người đều ở đây rồi. Mẹ nó đứng bên cạnh giường nó. Tỉnh đi cho bố mẹ đỡ phải lo. Bố nó mỉm cười hiền hậu. Mày còn phải quyết định câu trả lời với Chris nữa mà. Kathy lay tay nó, chị Sam, Eva và Ali đã khoác trên mình chiếc váy cô dâu rồi. Nhưng hai đứa vẫn buồn. Cô phải tỉnh dậy để ngắm cháu gái của cô nữa. Alice và Oliver khóc òa lên. Chị phải dậy đi, Ali và Johnson nói. Em không được quên mọi người. Em cần phải mạnh mẽ lên. Đừng chìm trong giấc ngủ nữa. Min nói, đứng bên cạnh đó là Josh. Chị cần phải biết là em tìm được ba mẹ rồi chứ. Chị cũng cần phải nhìn mặt bố mẹ em chứ. Jayden cũng tham dự đám cưới. Cháu nhớ dậy nhé, ba mẹ Jayden nói, xin lỗi cậu vì mọi chuyện trước đây mà chúng tớ từng làm. Mia và Anna nói, em phải tỉnh dậy, James nói, đúng rồi đó, Dylan đứng cạnh đó, thôi, cũng muộn rồi, mọi người quay về bãi biển đi để đám cưới còn tiến hành. Chris nói, tất cả mọi người đều ra khỏi phòng, người cuối cùng ra khỏi phòng là Chris. Chris đóng cửa rồi đi cùng. Nó từ từ mở mắt, trong mắt nó dụi mắt để nhìn được xung quanh. Mình đã ngủ bao lâu rồi? Mình đang ở công ty cơ mà, sao lại nằm trên giường? Nó nghĩ trong đầu, tất cả ký ức bỗng nhiên ùa về đầu nó. Đám cưới đang diễn ra một cách vui vẻ. Bỗng nhiên Eva và Ali nhìn thấy gì đó. thứ gì đó mà đến mức mà Eva và Ali phải vứt bỏ đám cưới để chạy về căn biệt thự. Dầm, chị, Eva kéo váy lên để dễ đi hơn. Chị tỉnh rồi sao? Ali nói, ừ, mà chị ngủ bao lâu rồi? Nó cầm cốc cà phê trên tay, ngồi xuống giường, bình tĩnh hỏi, Eva, em chạy đi lấy cho chị cái váy màu trắng trong phòng ngủ của chị. Còn chị Sam ngồi yên đây, đợi em một chút, Ali nói xong thì đi lấy đồ trang điểm. Chuyện trang điểm là bình thường đối với Ali, vì Ali thường phải quản lý các show to lớn của công ty. Nhiều lúc thiếu nhân lực, Ali phải xắn tay áo lên, xử lý mọi chuyện, váy nè chị, Eva cầm một chiếc váy trắng, đúng kích cỡ của nó. Tốt, em làm tóc cho chị Sam đi, nhanh lên em. Chị nghĩ chỉ kéo dài được 10p thôi. Vâng ạ, nó thì vẫn ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ còn cách ngồi yên cho hai đứa làm. 10p sau, ở ngoài bãi biển, hai người họ đang làm gì mà lâu vậy? 10p rồi đó, tự nhiên chạy vào căn biệt thự rồi không quay về là sao? Khách mời xôn xao hết cả lên. Bọn nó không thể vào trong được vì phải ở ngoài giải thích cho khách. Bỗng nhiên cánh cửa biệt thự mở ra. Tất cả đều phải chú ý ba cô gái bước từ trong biệt thự ra. Sam, em tỉnh rồi sao? Cách chương.